vô lực mở miệng hỏi. À, đây là một trong những chỗ không logic mà trước kia tôi đã từng nói với Ngôn Ngôn à, Ngôn Ngôn có thể cho đây là một bug không cần phải để ý tới. V. Lăng Mộ Ngôn, cách chương.